Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, trang 1033. Thịch thịch thịch, ngoài cửa có người gõ gõ cửa sổ khung. Lý Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn qua đi, liền thấy một cái gầy gầy cao cao nam sinh đứng ở bên kia nhìn nàng. Lý Tĩnh Di đối hắn phất phất tay. Nam hài tử liền lộc cộc chạy tiến vào. Tề đại phu cũng ở Bách Thảo đường bên trong ghi sổ bồn. Cái kia nam hài tử chạy vào lúc sau liền bắt đầu giúp Lý Tĩnh Di xử lý dược liệu. Hắn trước nay chưa làm qua loại chuyện này, cho nên có chút chân tay vụng về. Bất quá ở Lý Tĩnh Di chậm rãi dạy dỗ hạ, cũng dần dần thượng thủ, trong phòng an tĩnh qua thật lâu. Nhưng mà đúng lúc này, Bách Thảo đường cửa cái kia nho nhỏ chuông gió vang lên một chút, lại có một người đi đến. Ai? Ngài Hảo, xin hỏi ngài nơi nào không thoải mái sao? Tề đại phu vội vàng ngẩng đầu, buông xuống trong tay sổ sách nói, người kia vào nhà lúc sau. Ánh mắt ở Lý Tĩnh Di cùng cao gầy nam hài tử này hai cái choai choai hài tử trên người nhìn thoáng qua, sau đó lại đem ánh mắt đầu tới rồi bộ dáng đồng dạng nhược kê Tề đại phu trên người. Lý Tĩnh Di đột nhiên cảm thấy cái mũi của mình nghe thấy được một ít cổ quái hương vị. Nàng lại nhăn lại cái mũi, xác nhận này hương vị thật là mùi máu tươi. Nàng ánh mắt mịt mờ nhìn về phía vừa mới tiến vào cái kia người bệnh, người nọ đã đi tới nói, ta trên người bị chút thương, người giúp ta băng bó một chút. Tốt. Tề đại phu lập tức đi lấy băng vải cùng thuốc trị thương. Người kia lại giọng khàn khàn nói, từ từ đi mặt sau băng bó, ta không nghĩ để cho người khác quấy rầy, không thành vấn đề. Tề đại phu cũng không nói thêm gì. Bọn họ này y quán đại môn thường xuyên rộng mở, bên ngoài người đi đường tới tới lui lui, nếu là trên người có thương tích yêu cầu cởi quần áo kia xác thật là dễ dàng bị người qua đường thấy. Lý Tĩnh Di vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm người kia. Liền ở Tề đại phu muốn đi hậu viện thời điểm, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, từ từ, Tề đại phu, ngươi quên lấy cây kéo. Ai? Đúng rồi, ta như thế nào đem cây kéo đã quên? Tề đại phu cười nói, gần nhất như thế nào hồ đồ, các ngươi đi trước đi. Ta tìm được rồi liền cho các ngươi lấy qua đi. Tề đại phu cùng người kia đến hậu viện đi. Lý Tĩnh Di bắt được cây kéo, sau đó lặng lẽ lưu vào mặt sau trong phòng. Tề đại phu đã giúp người kia đem trên người quần áo cởi xuống tới, người kia tháo xuống chính mình trên đầu nón cói. Trên đầu của hắn cũng có một đạo thật dài đao xẻo. Hiện tại huyết còn không có ngưng kết, mặt trên thoạt nhìn máu chảy đầm đìa. Tề đại phu trong tay cũng thực lưu loát. Loại này thương không tính đại sự, thường xuyên có người giang hồ sẽ gõ Bách Thảo đường môn. Rất nhiều người chịu thương đều rất nghiêm trọng, Tề đại phu giống nhau đều sẽ không hỏi nhiều, băng bó qua đi khiến cho bọn họ đi rồi. Loại này người giang hồ nếu không giúp hắn băng bó cũng không tốt lắm, bởi vì bọn họ sẽ mang thù. Tề đại phu trong tình huống bình thường đều nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lý Tĩnh Di giúp hắn đem cây kéo buông thời điểm trộm mượn bên cạnh ấm nước phản quang nhìn thoáng qua. Nàng này nhất chiêu là A Chiết giáo, có thể ít nhất khiến cho người khác chú ý. Nàng cũng chỉ bất quá là lo lắng Tề đại phu mới cùng lại đây, nghĩ không có gì sự liền đi. Rốt cuộc Tề đại phu một chút võ công đều không biết. Nàng đem Tề đại phu ném ở chỗ này không quá yên tâm. Bất quá đương nàng nhìn ấm nước gương mặt kia thời điểm, đột nhiên mày nhăn lại. Đúng lúc này, người kia bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Lý Tĩnh Di lập tức sửa sang lại hảo biểu tình, làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Lý Tĩnh Di lại im ắng lui đi ra ngoài. Trái tim kinh hoàng, nàng tâm nói trong phòng mặt người này, hảo cổ quái. tuyệt đối không phải giống nhau người giang hồ. Hơn nữa người này cấp Lý Tĩnh Di một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Nàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra chính mình ở khi nào thấy qua. Giống như chính là gần nhất, nhưng là nàng chính là nghĩ không ra, Lý Tĩnh Di chạy tới đại đường. Cái kia tiểu nam sinh còn ở nơi đó thu thập dược liệu đâu. Thấy Lý Tĩnh Di hấp tấp chạy vào, sau đó bắt đầu liều mạng lấy kiếm. Kia tiểu nam sinh bị Lý Tĩnh Di bộ dáng sợ tới mức cả người ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia. Không biết Lý Tĩnh Di đang làm cái gì, từ từ. Lý Tĩnh Di bắt được kiếm sau đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nàng khả năng đánh không lại nam nhân kia, bởi vì nàng vừa mới tùy ý nhìn người này liếc mắt một cái. Đã bị nam nhân kia cấp phát hiện, Lý Tĩnh Di cầm kiếm. Mờ mịt đứng ở đại đường trung ương, hiện tại Bách Thảo đường trừ bỏ Tề đại phu cùng cái kia tiểu nam. Hai ở ngoài cũng không có bất luận cái gì người khác. Vạn Phù Liên cùng Tiêu Hàn hai người đi ra ngoài giải cẩu lương đi. Như thế Lý Tĩnh Di nhất yên tâm một chút, rốt cuộc người ở bên ngoài thoạt nhìn Tiêu Hàn còn tính man lợi hại, nhưng là Lý Tĩnh Di lại biết rành mạch. Gia hỏa này tới trừ bỏ kéo chân sau bên ngoài, khác cái gì tác dụng đều không có, Lý Tĩnh Di liền trong lòng cấp thời điểm. Đột nhiên vừa nhấc đầu thấy đầu ngõ Tân dán lên đi lệnh truy nã. Sau đó đột nhiên một giật mình, hoàn toàn đứng ở nơi đó bất động. Tĩnh Di, tiểu nam hài chọc chọc Lý Tĩnh Di. Ngươi làm sao vậy? Lý Tĩnh Di ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên thẳng tắp vọt tới trên đường. Sau đó liều mạng gõ đối diện môn, a chết, a chết. Lý Tĩnh Di ở bên ngoài kêu lên. Một lát sau, A Chiết đẩy ra môn cười nói, làm sao vậy, như vậy vội vã, ra, đã xảy ra chuyện. Lý Tĩnh Di vẻ mặt nôn nóng, Bách Thảo đường, ra đại sự. A Chiết biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, hắn nhìn Lý Tĩnh Di, trong lòng điên cuồng hồi tưởng Hoa Thuyền gần nhất ra cái gì đại sự, Hoa Thuyền gần nhất ở giang hồ. Bên trong hình thức thực nghiêm túc, A Chiết tuy rằng hiện tại mỗi ngày đãi ở trong tiệm, nhưng hắn kỳ thật rõ ràng, này sẽ Lý Tĩnh Di lại đây vội vã tìm hắn. Hắn trong đầu trong nháy mắt tưởng chính là chẳng lẽ là Bách Thảo đường cái này cứ điểm bại lộ. Vẫn là có lục phiến môn hoặc là thiên dịch lâu sát lên đây. Tưởng tượng đã có thiên dịch lâu sát đi lên, A Chiết cũng có chút túng. Hắn nhìn Lý Tĩnh Di, bỗng nhiên nói, ngươi trong tay có hay không quý trọng đồ vật, chính là cây châm, hoặc là bộ diêu một loại. Cái gì, thứ gì? Lý Tĩnh Di vẻ mặt mờ mịt, A Chiết gãi gãi đầu. Hắn nhưng thật ra muốn tìm Hoa Thuyền hỗ trợ, đáng tiếc hắn ở Hoa Thuyền liền một tiểu lâu la, khả năng cũng chưa người phản ứng hắn. Bất quá Lý Tĩnh Di cái kia Tiêu Hàn ca ca thân phận không rất đặc thù sao, nói không chừng đã cho hắn cái gì tín vật. Hết chương.